Đan Võ Thần Tôn, chương 1400, thần thông toái không. Góc truyện audio.com. Chương 1401, thần thông toái không. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi ra Tĩnh Thất. Thanh Huyền nghe tiếng xem ra kinh ngạc nói: "Nhanh như vậy liền luyện là được rồi." Diệp Tinh Hà mỉm cười, đưa lên đan dược nói ra: "Đại ca, ngươi nhanh ăn vào viên đan dược này, này đan có thể giảm bớt thương thế của ngươi, nhường ngươi khôi phục thực lực hơn phân nửa." Thanh Huyền gật đầu cười nói: "Tốt, ta này liền trở về luyện hóa viên đan dược này. Ca đây không quấy rầy đại ca, đi về trước." Diệp Tinh Hà rời đi về sau, trở lại Triệu Tử Càng chỗ ở, tiến vào trong phòng. Hắn lại lần nữa lấy ra Long Thần Luyện Thiên Đỉnh, rơi trong phòng, chuẩn bị luyện chế Thông Tuệ Tuyết Dương đan luyện. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, mười mấy gốc linh thảo phiêu nhiên nhi lạc. Lòng bàn tay linh hỏa dâng trào, tràn vào đan đỉnh. Trong đỉnh linh hỏa hừng hực giấy lên, trong nháy mắt thôn phệ rất nhiều linh thảo. Đan đỉnh phía trên truyền ra trận trận gợn sóng, như gợn sóng vòng vòng khuếch tán. Một chén trà về sau, trong đỉnh bay ra thấm người đan hương. Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, một đạo màu xanh biếc lưu quang lượn vòng tới, rơi vào trong tay. Cửu phẩm đến đạt đến Thông Tuệ Tuyết Dương đan, xong rồi. Hắn thu hồi đan đỉnh, ngồi xếp bằng trên giường, một ngụm nuốt vào đan dược. Đan dược vào miệng, tinh thuần dược lực tràn vào kinh mạch bên trong, sinh sinh căng ra trong cơ thể kinh mạch. Đau nhức trong nháy mắt kéo tới, ví như vạn cổ phệ tâm, đau thấu tim gan. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chưa từng phát ra một tiếng kêu đau. Trong cơ thể dược lực đều sau khi hấp thu, trong cơ thể hắn kinh mạch so sánh lúc trước trọn vẹn nới rộng 3 phần. Hắn bỗng nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Đến đạt đến đan dược quả nhiên bất phàm, bây giờ kinh mạch càng thêm khoáng đạt, đủ để dung nạp khổng lồ dung hợp lực lượng, luyện thành Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết tầng thứ 2." Chấm, Diệp Tinh Hà vươn mình xuống giường, đi đến trong viện. Hắn thân thể chấn động, trong cơ thể bên trong thiên môn, hồn lực cùng thần cương hòa làm một thể, không ngừng sôi trào. Bàng bạc lực lượng, ví như hồng lưu gào thét, xẹt qua trong cơ thể kinh mạch tràn vào hai chân. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên phát lực bước ra một bước, dưới chân hư không ầm ầm chấn vỡ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vang vọng chỉnh cái biệt viện. Đạp nát hư không thời điểm, hồn lực cùng thần cương ầm ầm nổ tung. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã tới 4.000 mét bên ngoài, đạp không mà đứng. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy trong viện gạch xanh vỡ vụn, phòng trụ sụp đổ, khắp nơi bừa bộn. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha nói: "Ca đã đem Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết luyện tới tầng thứ 2, còn đã thức tỉnh thần thông toái không?" "Này thần thông toái không, chính là tướng hồn lực cùng thần cương hòa làm một thể, có thể đạp tan lăng không, đủ để trọng thương thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả." Hắn hài lòng gật đầu, thân hình xê dịch tiếp tục tu luyện Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết. Nhưng vào lúc này, ngoài viện truyền đến một tiếng thét kinh hãi. "Không xong!" Triệu Tử Càng vội vàng hấp tấp chạy vào, cao giọng hô: "Chiến thần Minh người lại tìm tới, cưỡng ép xông vào Thanh Huyền sư đệ chỗ ở, bây giờ Thanh Huyền sư đệ bị người đoàn đoàn bao vây, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đám kia tạp chủng dám thương ta đại ca." Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Góc truyện audio.com, thật sự là tự tìm đường chết." Hắn bước ra một bước, dưới chân lăng không ầm ầm chấn vỡ, thoáng qua đã là 4.000 mét xa. Liệt không lực lượng chấn động, trong viện gạch xanh vỡ thành bụi phấn, bụi mù nổi lên bốn phía. Triệu Tử Càng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói: "Diệp huynh thật sự là kỳ nhân, không biết hắn tu luyện là thân pháp gì, lại có uy lực như thế." Cùng lúc đó, Thanh Huyền chỗ ở, một đám Huyền Vân Tông đệ tử, vây quanh ở Thanh Huyền cửa gian phòng, tùy ý cười to. Chấm, Thanh Huyền, ra tới a, rùa đen rút đầu, đừng tưởng rằng ngươi xếp đặt cái phá trận pháp tránh trong phòng, chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào. Như ngươi bây giờ cút ra đây, giao ra trên người ngươi kiếm pháp, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Vừa dứt lời, liền thấy Thanh Huyền cửa phòng đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng vang giòn. Thanh Huyền nhíu mày ra khỏi phòng, đối xử lạnh nhạt quét qua trước người mọi người, trong mắt hàn mang càng thịnh 3 phần. Một bầy kiến hôi, thật sự là nhiễu lòng người phiền. Trong đám người, đi ra một tên áo bào đen chấp sự, khinh thường cười nói: "Thanh Huyền, ngươi ở đâu ra lá gan, dám chửi chúng ta sâu kiến. Hôm nay ngươi nếu là không giao ra hoàng thái bên trên muốn đồ vật, ta liền tự tay chém xuống của ngươi đầu chó." Hắn lật bàn tay một cái, một thanh đen kịch trường kiếm rơi vào trong tay. Chanh, kiếm reo bỗng nhiên vang lên, một cỗ bảng bạc kiếm thế từ áo bào đen chấp sự trên thân ầm ầm tuôn ra. Kiếm thế như núi, hung hăng ép hạ. Thanh Huyền mặt không đổi sắc, đưa tay vung lên, dưới mặt đất tuôn ra xuất ra đạo đạo ánh xanh, hóa thành một lớp bình phong, ngăn trở cỗ khí thế này. Mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin. Đây là hộ tông đại trận, mặc dù chỉ là đã từng tổn hại tàn trận, nhưng hắn vì cái gì có thể thôi động? Hắn có thể trưởng khống này đạo trận pháp, chúng ta sợ là không gây thương tổn được hắn. Áo bào đen chấp sự ánh mắt phát lạnh, cả giận nói. Cái gì cầu thí tàn trận, há có thể ngăn được ta? Hôm nay ta tất yếu gỡ xuống thanh huyền trên cổ đầu người, trở về giao nộp. Hắn điên cuồng thôi động thần cương, trên thân kiếm thế tăng lên một bậc. Màu vàng kim thần cương ngưng kết biến ảo, hóa thành một tôn màu vàng kim Phật Đà, mặt mang sắc bi thương, hai mắt tràn đầy sát cơ. Thần cương hiển tượng sát sinh Phật Đà, nhưng mà ngay tại hắn đang muốn xuất kiếm thời điểm, bầu trời xa xa truyền đến một tiếng nổ vang. Diệp Tinh Hà tiếng quát theo sát phía sau. Ai dám động đến ta đại ca? Mọi người đều là giật mình, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tinh Hà đạp không tới, dưới chân trận trận nổ vang, liệt không chấn động. Trong khoảnh khắc đã tới thanh huyền trước người. Áo bào đen chấp sự trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, sau đó khinh thường cười lạnh. Thần hải cảnh tầng thứ hai lâu, ca còn tưởng rằng là người nào tới, nguyên lai chẳng qua là cái phế vật. Cút nhanh lên, giết ngươi, lão tử đều ngại ô uế tay. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, đột nhiên phát giác được dưới chân có một nguồn sức mạnh mênh mông. Đây là thiên địa linh trận, Thanh Huyền gật đầu, giải thích nói. Không sai, này tòa thiên địa linh trận mặc dù tổn hại, uy năng vẫn còn tồn tại. Nếu có đủ mạnh hồn lực thôi động, liền có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, để cho ta tới thử một chút. Hắn tâm niệm vừa động, đạo cung bên trong 10 đạo mệnh hồn cùng nhau vù vù. Góc truyện audio.com, bàng bạc hồn lực ví như hạo đãng giang hà tràn vào dưới chân tàn trận. Trên mặt đất ánh xanh sáng chói, bay lên, ngưng kết thành một tôn nộ mục kim cương, khàn giọng giống giận. Nộ mục kim cương có tới 100 mét cao, cao hơn cái kia 3 đầu 6 tay Phật Đà gấp 3. Trên cao nhìn xuống chúng sinh, cái gì? Áo bào đen chấp sự run sợ thất sắc, ngươi vậy mà có thể kích hoạt này tàn trận toàn bộ uy năng. Mệnh hồn của ngươi, làm sao lại mạnh mẽ như thế? Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, người chết hà tất biết được nhiều như vậy? Hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể hồn lực gào thét mà ra. Nộ mục kim cương bỗng nhiên nhấc quyền, hung hăng đánh tới hướng áo bào đen chấp sự đỉnh đầu. Quyền ra thời khắc chấn không khí nổ vang, mây bay chạy tán loạn. Áo bào đen chấp sự kinh hô một tiếng, quay người muốn trốn, lại chung quy là chậm một bước. Cự quyền đập xuống, áo bào đen chấp sự thân thể trong nháy mắt bị nện thành thịt nát, máu tươi văng khắp nơi. Sư huynh, chúng ta biết sai. Chúng ta chẳng qua là bị buộc, lúc này cùng bọn ta không quan hệ. Vâng, cầu sư huynh thả ta chờ một cái mạng chó. Cách chương.